Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Tiên khí. Nửa năm qua này đại thương nội tình lại tăng cường không ít. Tấn thăng bán tiên cảnh giới cường giả càng ngày càng nhiều. Trước kia 9 cái lâu năm đại đế cũng đều thành công đột phá đến địa tiên cảnh giới. Ta hướng cũng đột phá. Tăng thêm Trầm Mộng Thu, hiện tại đại thương có 11 địa tiên, hơn 300 nửa tiên. Cỗ này nội tình cùng biên thành tam đại thế lực so sánh đã không thua bao nhiêu. Kém duy nhất cách chính là không có chân tiên cảnh cường giả. Tiên Lâm chân quân không tính, chỉ là người hợp tác mà thôi. Cho nên lần này cái này tam phẩm tiên đan đối đại thương rất trọng yếu. Trần Trường Sinh quay đầu mắt nhìn Trầm Mộng Thu cùng quân tà đại đế. Hơi hơi trầm ngâm sau đó nhìn về phía Tiên Lâm chân quân. Tin tức này có bao nhiêu người biết? Bàn Sơn lại có hay không gặp nguy hiểm? Tiên Lâm chân quân ngừng một chút nói. Bàn Sơn ra một cái di tích. Nhóm đầu tiên tùy tiện đi vào người thương vong thảm trọng. Nguy hiểm vẫn phải có. Về phần tin tức chúng ta dù là tận lực phong tỏa cũng sẽ lan tràn đến phụ cận 3 tòa thành phạm. Vì, nói cách khác sẽ có 3 tòa thành đến tranh đoạt lần này cơ duyên. Một cái biên thành liền có rất nhiều thế lực. 3 tòa thành liên lụy đến thế lực cùng cường giả coi như càng nhiều. Bất quá chúng ta 3 tòa thành ở giữa có hiệp thương. Chân tiên cảnh giới không được xuất thủ. Thời cơ lưu cho địa tiên cùng bán tiên. Tiên Lâm chân quân lại nói. Trầm Mộng Thu thần sắc của bọn hắn lúc này mới dễ chịu một điểm. Chân tiên không xuất thủ, chỉ bằng địa tiên mà nói vấn đề cũng không lớn. Trầm Mộng Thu nhìn mọi người một cái, tinh xảo gương mặt bên trên có một tia cùng nàng dung mạo tương xứng tự tin. 3 tòa ảnh địa tiên cảnh giới cường giả cộng lại căng hết cỡ mấy trăm. Mà Trầm Mộng Thu một thân thiên phú thực lực tài năng xuất chúng. Cùng cảnh giới trong ngoại trừ Trần Trường Sinh bên ngoài hắn rất ít có thể nhìn thấy ra dáng đối. Thủ, đến lúc đó ngươi đi, ta sẽ nhượng sư phụ bọn họ hiệp trợ ngươi. Trần Trường Sinh gật đầu nói. Trầm Mộng Thu nhìn về phía Tiên Lâm chân quân. Di tích này lúc nào có thể đi vào? Nửa tháng sau các nơi cường giả hội liên thủ đi vào. Tiên Lâm chân quân nhìn một chút Trầm Mộng Thu cùng Trần Trường Sinh. Ta hội an bài nhân thủ tiếp ứng Trầm cô nương. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cái này di tích sự tình hắn liền không có ý định trộn lẫn. Dù sao hắn hiện tại cũng mới bán tiên cảnh giới đi cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Giao cho Trầm Mộng Thu bọn họ đầy đủ. Hiện tại nàng muốn cân nhắc sự tình vẫn là thế nào kiếm tiền. Đừng nhìn hiện tại đại thương đan các sản nghiệp đã tại biên thành nở hoa. Khắp nơi đều là, nhưng đánh nửa năm thương chiến hơn nữa còn có mắc nợ cho nên một năm này cơ bản không có gì ích lợi. Phải chờ tới kế tiếp 5 tháng mới có thể bắt đầu chính thức lợi nhuận. Mà đi qua cái này thời gian một năm. Đại thương bởi vì nghèo không có tiên thạch nguyên nhân cường giả tăng thêm dần dần chậm chạp. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện nhân khẩu sói mòn hiện tượng. Năm thứ nhất, đại thương võ giả bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm cùng đối đại thương quê hương tình cảm một mực lưu tại. Đại thương, nhưng một qua sang năm mò thấy tiên giới tình huống, tăng thêm muốn qua ngoại giới kiếm tiền, nhân khẩu tại dần dần trôi qua. Cái này khiến Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Cường đại tiên thành cùng thế lực hội tụ lũng nhân khẩu. Nhỏ yếu thế lực mới có thể nhân khẩu sói mòn. Mà đại thương là hắn thành viên tổ chức cũng là hắn căn. Nếu là liền những cái này chính mình cố nhân đều lưu không được. Đại thương nói gì hấp dẫn những người khác miệng đến tăng cường thực lực. Mà muốn trở nên mạnh hơn đầu tiên chính là muốn có tiền. Tiếp theo phải có sản nghiệp, phải có thể khiến cái này người kiếm tiền tăng lên biện pháp. Nhưng là đại thương nhân khẩu nhiều lắm, bất hủ phía dưới không thể thông hành lại không nói chuyện nhiều. chỉ là bất hủ phía trên nhân khẩu hiện tại liền có mấy chục vạn nhiều. Muốn nuôi nhiều như vậy bất hủ, đại đế, cùng tương lai thiên đế nhân tài, cần quá nhiều tiền, quay đầu lại đại thương đan các đừng nhìn tiền đồ không tệ. Nhưng chỉ dựa vào đại thương đan các có thể nuôi không được nhiều người như vậy. Mà lại đại thương đan các là muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đối đại thương bản thổ có thể không có bao nhiêu có ích. Cho nên muốn để hắn đại thương cũng đi theo mạnh lên. Nhất định phải nhượng đại thương có chính mình đặc hữu ưu thế. Tiên Lâm chân quân, Trần Trường Sinh nghĩ đến nhìn về phía Tiên Lâm chân quân nói. Người đối dơ cao sơn giới tiên khí sản nghiệp nhưng có hiểu rõ. Ngoại trừ tiên đan bên ngoài, luyện chế tiên khí mới là hắn sở trường. Dù sao có tạo hóa thần lô, chỉ cần có tài liệu, tiên khí hoàn toàn không lo. Tiên khí, Tiên Lâm chân quân kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh một cái. Trần chờ nói, công tử sẽ còn luyện khí. Trần Trường Sinh lấy ra tiên khí liên đài cười cười nói. Chân quân cảm thấy ta cái này tiên khí thế nào? Tiên Lâm chân quân khiêu mi. Hắn nhớ kỹ cái này tiên khí che chở toàn bộ đại thương từ hạ giới xuyên vượt lôi trì lên. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh cái này tiên khí bất phàm. Chỉ sợ là một kiện thượng đẳng tiên khí. Nhưng cũng tiếc hư hại. Hiện tại xem ra chỉ có hạ đẳng tiên khí uy năng. Rất bất phàm, chẳng lẽ, Tiên Lâm chân quân nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật đầu nói, thực không dám giấu giếm đây chính là ta tại hạ giới luyện chế tiên khí. Tiên Lâm chân quân nhất, thời sửng sốt, quả thật là ngươi luyện chế ra thượng đẳng tiên khí. Cái này, thật chứ, ta luyện khí so luyện đan am hiểu. Trần Trường Sinh cười nói, dù sao luyện khí là tạo hóa thần lô, đem tài liệu đi đến quang gia chính là, đương nhiên so luyện đan đơn giản, cái này, làm sao có thể, Tiên Lâm chân quân dù là có chỗ tài liệu cũng không khỏi giật mình. Tại tiên giới luyện đan còn tốt, dù sao dược tài khắp nơi đều có người người đều có thể thử nghiệm luyện dược. Tốt hỏng luyện đan sư số lượng không ít. Cánh cửa rất thấp, chỉ là chuyên tinh rất khó. Trần Trường Sinh có thể tại luyện đan một đường chuyên tinh thành thượng đẳng luyện dược sư đã đủ. Kinh người, thế mà còn hiểu luyện khí. Luyện khí cùng luyện đan khác biệt. Cánh cửa cực cao, thiên hạ luyện khí giả ít càng thêm ít. Luyện chế tiên khí càng ít, mà luyện chế thượng đẳng tiên khí càng là phượng mao lân giác. Nói như vậy. Toàn bộ dơ cao sơn giới có thể luyện chế ra thượng đẳng tiên khí chỉ có một người. Mà lại đã rời đi dơ cao sơn giới. Chỉ lưu lại một thứ nhất luyện khí thế gia. Mà bây giờ Trần Trường Sinh thế mà có thể luyện chế tiên khí. Vẫn là thượng đẳng, Tiên Lâm chân quân đầu não có chút choáng váng. Sững sờ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trong lúc nhất thời lại không cách nào bàn tính toán rõ ràng trong này chỗ tốt cụ thể có. Bao nhiêu, nửa ngày hắn phun ra một ngụm chọc khí, lại luyện khí lại luyện đan cũng đều là thiên hạ đỉnh phong. Loại nhân vật này khó trách có thể từ hạ giới phi thăng tới tiên giới. Vẫn là mang theo một khối đại lục phi thăng lên đến. Bản sự thật lớn vô biên, may mắn không cùng chi giao ác a. Tiên sinh đại tài, bất chi bất giác Tiên Lâm chân quân trong miệng xưng hô cũng thay đổi. Cái gọi là tiên sinh, không chỉ là trước xuất sinh đơn giản như vậy, mà chính là đạt giả vi tiên. Đời chỉ tôn kính, Trần Trường Sinh khoát tay. Ta nghĩ muốn hiểu rõ nơi này luyện khí tình huống. Chân quân cũng không cần diễu cợt ta, vẫn là trước giải hoặc đi. Không dám không dám. Tiên Lâm chân quân lắc đầu liên tục, dơ cao sơn giới chỉnh thể không bằng còn lại khu vực. Cho nên không chỉ có luyện đan sản nghiệp yếu ớt, luyện khí sản nghiệp đồng dạng không tính cường đại, mà lại bởi vì tiên liêu phần lớn tập trung ở Bắc Phương khu vực. Bắc Phương bên này lại không được, bình thường thế lực có thể có một kiện hạ đẳng tiên khí đều là khó được. Trần Trường Sinh khiêu. Mi, nói cách khác tiên khí một chuyến này rất có triển vọng. Tiên giới, tiên khí như thế khan hiếm sao có thể được. Mà nếu như hắn có thể khiến người ta người đều có tiên khí. Này ích lợi nhưng so sánh luyện đan phải mạnh hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.